Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, chương 116, thụ giới. Tuy là Sunet ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng mà ở sâu trong nội tâm, đối với cái này chủng vật kỳ quái vẫn là đề cao cảnh giác. Thận trọng đi về phía trước lấy, một bước, hai bước, ba bước, thẳng đến chân trái của nàng rốt cuộc bước vào rộng mở đại môn phạm vi. Vốn chỉ là đợi tại chỗ lẳng lặng gầm thét bọn quái vật. Đột nhiên giống như là xúc động cái gì công tác một dạng. Dồn dập hướng về phía cửa phương hướng phát động công kích. Mà đứng mũi chịu sào chính là đứng ở cửa Sunet. Vô số nhan sắc khác nhau hỏa diễm, cùng với xen lẫn sắc bén cuồng phong băng xương cùng lôi điện, hướng về phía nàng cuộn trào mãnh liệt mà đến. Mộc độn, mộc đỉnh bích. Sunet tuy là kinh ngạc với những quái vật này tốc độ công kích cùng độ mạnh yếu, thế nhưng cũng không phải là không hề chuẩn bị. Từ lúc nàng bước vào cánh cửa này lúc, liền dự liệu được sẽ thừa nhận công kích, cho nên phía trước cũng đã âm thầm kết tốt một cái phòng ngự mộc độn. Một cái cái phễu hình dáng bằng gỗ cái khiên đột nhiên xuất hiện, chắn trước người của nàng. Nhưng mà ở giây tiếp theo, Sunet thần sắc vi kinh, vội vã hướng về sau nhún nhảy hai bước, lui ra ngoài cửa. Nguyên bản vẻ mặt dữ tợn lũ u linh công kích cũng đột nhiên hơi ngừng, chỉ là trên mặt vẫn mang theo không cam lòng thần sắc. Bọn người kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không chỉ có phát động nhẫn thuật không cần kết ấn, hơn nữa uy lực cư nhiên cường đại như vậy, đều đã sánh ngang thượng nhẫn công kích. Nhìn ngăn cản ở phía trước mộc độn, còn kiên trì một giây liền bể vô số khối vụn tán lạc tại bầu trời cùng mặt đất. Đã lui ra ngoài cửa Sunet cau mày tả oán nói, ngay cả thân là tam nhẫn chi nhất Sunet đều sẽ nói uy lực mạnh mẽ. Như vậy cực kỳ hiển nhiên, những cái này công kích đã có thể uy hiếp được tánh mạng của nàng. Sunet sau lưng Shizun cùng Yuhi Kurenai toàn bộ hành trình quan sát trải qua. Lúc này cũng là lặng lẽ, nơi đây khoảng chừng có 500 con u linh quái vật. Không chỉ có là thuấn phát nhẫn thuật, hơn nữa uy lực hầu như bằng được thượng nhẫn công kích. Chúng nó căn bản là không cách nào câu thông. Nếu như ở ngoài cửa nói, những quái vật này sẽ không công qua đây. Thế nhưng một ngày chúng ta bước vào bên trong cửa, chúng nó sẽ điên cuồng công kích những quái vật này, chắc là coi chừng kết giới này cửa ra. Trầm mặc một hồi sau đó, Yui Kurenai đầu tiên mở miệng tổng kết đến. Cuối cùng, nếu như ta mới vừa không có nhìn lầm, có chút u linh quái vật dùng hết băng độn a. Sunet cau mày gật đầu. Băng độn không phải huyết kế hạn giới sao? Chứng kiến Sunet trả lời khẳng định, Yui Kurenai không hiểu truy vấn lấy. Những cái này hỏa diễm cũng rất kỳ quái. Ta thấy được hồng sắc, kim sắc, thanh sắc, tử sắc, cái này cũng là huyết kế hạn giới sao? Bất quá mấy vấn đề này nhưng không ai có thể trả lời được với tới. Cũng không có ai đi tính toán mấy thứ này. Tất cả mọi người đang suy tư đối sách. 500 cái lực công kích sánh ngang thượng nhẫn. Hơn nữa công kích thuấn phát quái vật. Dựa vào Sunet cùng chỉ là đạt được thượng nhẫn tiêu chuẩn Yuhi Kurenai cùng với Shizun ba người. Muốn xử lý chúng nó, thật là miễn rất mạnh. Cho dù những quái vật này không có cao bao nhiêu chỉ số ích, nếu chúng nó là phụ trách trông coi cửa ra quái vật, nếu như chúng ta muốn an toàn hơn đi ra ngoài, liền tất nhiên muốn theo chân chúng nó nổi lên va chạm. Sunet nhìn bên trong cửa quái vật thấp, giọng nói một câu, sau đó quay đầu hướng về phía sau lưng Yuhi Kurenai cùng Shizun phân phó nói. Bên trong quá nguy hiểm, các ngươi liền ở bên ngoài đợi, ta đi nghĩ biện pháp một điểm điểm sát quang chúng nó a. Giết sạch, nói dễ vậy sao a? Hades nhìn đi về phía trước Sunet, ở cười khổ trong lòng một cái tiếng. Tuy là Sunet thức tỉnh rồi mộc độn, nhưng mà những quái vật kia lại căn bản không phải lợi dụng chakra làm năng lượng khởi nguồn. Cứ như vậy lời nói, Mộc Độn duy trì liên tục hấp thu chakra loại này tác dụng lớn nhất liền bất kể cái gì cũng vô dụng. Không sai, trải qua Hades tinh thần lực quan sát, hắn phát hiện những quái vật này lợi dụng là thuần túy tự nhiên năng lượng công kích. Sunet giác tỉnh Mộc Độn về sau, thực lực ở ảnh cấp trong cũng có thể xếp hàng đầu. Nhưng mà đối mặt với mấy trăm xa lạ u linh quái vật, thắng bại cũng là ẩn số. Chưa từng thấy những quái vật này, thực lực của bọn họ cùng chiêu số cũng là ẩn số. Muốn thành đoàn đối phó, quả thực phi thường trắc trở. Thực sự không được, ta cũng chỉ đành lặng lẽ dùng không gian năng lực đem những quái vật này đều ném đến dưới đất. Hades ở tâm lý làm xong quyết định, còn như vứt xuống mặt đất, những quái vật này sẽ đối với toàn bộ không gian độc lập tạo thành bao nhiêu phá hư. Cái này hắn liền không quản được, mà lúc này đây, Sunet cũng mau muốn bước vào như Bạch Ngọc Đại Môn. Hades mấy người bọn họ đều không hẹn mà cùng nín thở. Chỉ có Sunet bằng gỗ dày xăng đan ở không nhiễm một hạt bụi tuyết trắng mặt đất phát ra, lạch. Cạch, thanh âm, có tiết tấu chậm rãi đi về phía trước. Chứng kiến mới vừa xâm nhập chúng nó lãnh địa nữ nhân cư nhiên chuẩn bị lần nữa tiến đến. Bên trong cánh cửa tất cả quái vật đều lộ ra thần sắc tức giận nhìn chằm chằm Sunet. Chỉ chốc lát sau liên tiếp tiếng thú gào liền thật cao vang lên. Toàn bộ trong không gian cũng lâm vào một mảnh căng thẳng bầu không khí. Sunet chạy tới cửa, nhưng là chính đang nàng muốn bước vào tòa kia đại môn thời điểm. Chân phải của nàng đột nhiên trên không trung dừng lại, đồng thời nhanh chóng rụt trở về. Luôn cảm thấy đi vào với các ngươi bọn người kia liều mạng cực kỳ không bình tĩnh đâu. Vẫn là ở ngay cửa giải quyết tương đối khá. Sunet nhìn bên trong đang dùng phẫn nộ nhãn thần nhìn chằm chằm của nàng bọn quái vật. Đột nhiên khẽ cười một cái. Tuy là trước đây ta không có gì viễn trình công kích. Bất quá hiện tại nha. Đầu của nàng kiêu ngạo ngẩng lên tới. Trên mặt cũng hơi bên trên một chút thành kính thần sắc. Hai tay ở trước người khởi vũ. Đầu ngón tay khẽ giơ lên lấy biến ảo quá các loại động tác. Sau đó, một tiếng quát nhẹ từ trong miệng của nàng phun ra. Mokutong Haizusu, Zukai Kotan, từng viên một cây giống đột nhiên từ trắng tinh trong mặt đất chui ra. Đem nguyên bản dường như Dạ Vương Triệu, ngay ngắn một cái khối không rãnh như bạch ngọc mặt đất làm hỏng được thất linh bát lạc. Những cây giống kia ở trong thời gian ngắn liền cắm rễ vào mặt đất. Đồng thời bắt đầu nhanh chóng trưởng thành lấy. Cuối cùng biến thành từng viên một đầy cành diệp mậu đồ sộ cây cối. Chúng nó có chút quyển khúc lấy rễ cây. Có chút lung lay cành lá. Bắt đầu hướng về chung quanh bọn quái vật quấn. Đi vòng qua. Đại môn cùng quái vật trong lúc đó kỳ thực cách xa nhau lấy so với quãng đường dài. Nếu như là dùng thông thường nhẫn thuật công kích, như vậy ở ngoài cửa tuyệt đối công kích không đến những u linh kia quái vật trên người. Thế nhưng Sunet hiện tại dùng là thụ giới giáng lâm, được xưng có thể chế tạo ngay ngắn một cái mảnh nhỏ xâm. Lâm diện tích lớn công kích nhẫn thuật, thành công, nhìn bị dìm ngập ở cây hải lý vô số quái vật. Sunet ở tâm lý thở phào nhẹ nhõm, lúc này nàng đột nhiên cảm thấy phía trước rớt nhiều như vậy tiết tháo cũng đáng giá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.